Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 830, chương 834, họa mới bắt đầu. Hai canh, sát lục, máu tươi, tử vong, thi hài cùng địch nhân oán hận ngưng mắt nhìn, bất quá là trong chuyện này không có ý nghĩa tô điểm. M, kia chảy xuôi trên mặt đất máu tươi. Như có sinh mạng sông ngòi đồng dạng, sền sệt mà buồn nôn. Đây là thuần túy sát lục, không có ý nghĩa, không có giá trị, hết thảy, vẻn vẹn chỉ là bởi vì nó tồn tại. Cho nên, nó hủy diệt hết thảy tốt đẹp cùng quang minh, phá toái hết thảy thiện lương cùng canh gác, đem kẻ sống cùng người chết thế giới, tan tành có thông thấu. A. Locker từ kia như ác mộng cảnh tượng bên trong bừng tỉnh xuất ra. Hắn cảm giác chính mình như là làm một hồi cực kỳ lâu mộng. Trong mộng cho, hắn đã nhớ không rõ, nhớ mang máng, cỗ này vĩnh viễn vô pháp tản đi dỉ sát vị. Locker cảm thấy có chút buồn nôn. Hắn cảm giác mình ý thức phảng phất lọt vào vật gì trà đạp niếp. Tại ý đồ mát xa đầu bộ thời điểm, vào tay bóng loáng để cho hắn nhất thời sửng sốt. Đầu ta phát đâu này? Khi thấy cư dân dụng cụ bên trong trên màn hình sở quang bắn ra trơn bóng đầu bộ thời điểm, Locker mới vững tin một chuyện. Hắn xác thực mất đi hắn sở hữu tóc, mà lúc này đây hắn mới nhớ tới càng thêm chân thật, làm hắn gần như tử vong cái kia dị vực truyền kỳ tồn tại. Khi hắn đột nhiên quay đầu thời điểm, lại cái gì cũng không có trông thấy, cả cái gian phòng trong trống rỗng, chỉ có một mình hắn. Mà ở xa hơn địa phương trên mặt bàn, một cái bát tí đầu chọc pho tượng lẳng lặng nằm ở nơi đó. Mà Locker nhạy bén phát hiện, pho tượng mặt ngoài tựa hồ trở nên càng thêm bóng loáng một ít. Là ảo giác, Locker từ băng lãnh trên sàn nhà đứng lên, lưu lại một ẩm ướt mà đầy mỡ bản vẽ. Nhưng lúc này Locker cũng không có chú ý những cái này. Hắn mở ra chính mình cư dân kiểm tra đo lường dụng cụ. Bởi vì dụng cụ liên quan chương trình, phía trên tin tức đã toàn bộ bị trống rỗng. Thế nhưng một mực vận chuyển kiểm tra đo lường dụng cụ thì trung thực địa ghi chép hắn hôn mê đoạn này thời gian tình cảnh. Locker có một chút rung động địa điểm khai mở video. Sau đó sau một khắc, cái kia hắn vĩnh viễn cũng không thể quên mất đầu chọc xuất hiện ở trước mắt hắn. Hô, Locker co quắp ngồi dưới đất. Hắn như là buông xuống cái gì vỏ bọc đồng dạng, nặng nề mà nhổ ra một ngụm chọc khí. Ít nhất, đây không phải ảo giác là được. Chung quy, dù cho trả giá tiếp qua trầm trọng giá lớn, hắn vẫn muốn cho liên minh người biết, viên tinh cầu này có chính nó danh tự. Tại lắng lại chính mình tinh thần, Locker đứng người lên tiếp tục nhìn video. Video chiều dài không hề dài, chung quy từ dụng cụ thượng biểu hiện thời gian đến xem, hắn hôn mê cũng bất quá hai cái tiếng đồng hồ hơn. Mà từ video nội dung đến xem, đầu chọc tại hắn sau khi hôn mê, chỉ là dò xét một chút pho tượng kia, sau đó liền đột ngột địa tiêu thất. Như là video mất tránh, bất quá Locker biết, kia thực sự không phải là video mất tránh, mà là đối phương, thực thông qua loại nào đó hắn sở không biết được thủ đoạn rời đi. Chung quy, hắn đoán chừng chính là như vậy qua. Tại uống liền mấy đại bình tên là vui vẻ nước 57. Ba bản đồ uống, Locker tiến vào không có giám sát và điều khiển dụng cụ trong nhà xương nhỏ. Mặc dù hắn cũng không có đối với cư dân hệ thống phòng vệ khai phát đối với liên minh quyền hạn, thế nhưng hắn bản năng bài xích này nguyên ở liên minh sinh thành hệ thống, chỉ có ở bên trong nhà xưởng nhỏ bộ hắc ám trong phòng, hắn có thể đủ cảm giác được chân chính buông lỏng. 3. Locker mở ra lấy nguyên thủy năng lượng hạt nhân vì nguồn năng lượng cũ kỹ chiếu sáng thiết bị. Sau đó lấy ra một cái không có bất kỳ máy móc cắm vào nguyên thủy trang giấy. Sau đó, hắn ở phía trên viết, cánh tay treo hệ Tư Lam lịch 1843 năm. Tinh, ta triệu hoán đi ra một tái đến từ dị vực truyền kỳ tồn tại. Hắn truyền thụ cho ta một môn tên là Sát Lục Chi Đạo, họa không biết tài nghệ. Có lẽ ta mang đến tai ách, thế nhưng cũng không phải là ta sở kỳ vọng, bởi vì ta càng muốn là trở thành tai ách đối với liên minh tai ách. Tổ tiên phù hộ ta sao? Ta cuối cùng đem để cho này mảnh tinh hệ biết được ngài danh. Locker xác, người đối với tại một cái trí tuệ sinh linh tiến hành truyền thụ. Căn cứ vào đối phương trước mắt sở nắm giữ tình huống, người đạt được một bát lính theo danh sách người chức nghiệp kinh nghiệm. Nhìn xem võng mạc thượng biểu hiện tin tức, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Hoàn chỉnh tu cầm chi đạo, họa là đạt tới siêu phàm sinh mệnh tầng thứ tồn tại mới có thể có tư cách tiếp nhận truyền thừa. Bất quá đi ngang qua nhất định nghiên cứu, Dịch Thu phát hiện có thể thông qua cắt xén mất bộ phận siêu phàm tài nghệ hình thức tới để cho siêu phàm phía dưới sinh mệnh tiến hành truyền thừa. Đương nhiên tuy chỉ là cắt xén bản, cũng không phải là sở hữu phàm vật đều có tư cách thừa nhận. Nó cần muốn tiến hành một lần đối với phàm vật mà nói cường độ không thấp ý chí kiểm định. Chỉ có thông qua ý chí kiểm định về sau tài năng thành công đạt được này bộ phận cắt xén bản truyền thừa. Hơn nữa căn cứ vào nên truyền thừa bản thân chính là đối với siêu phàm sinh mệnh khai phát. Nó sở hữu truyền thừa tin tức cũng là quây quanh này một phương diện hình thành. Cho nên cho dù là cắt xén bản truyền thừa, kỳ thật chất cũng chỉ là một ít cơ sở, cường độ khá thấp truyền thừa bộ phận. Mà đối với phàm vật mà nói, đang tiến hành truyền thừa huấn luyện trong quá trình, hắn phải đối mặt một vấn đề. Đó chính là lấy một cái phàm vật ý chí đi chạm đến siêu phàm sinh mệnh tài năng giao thiệp với lĩnh vực đang tiến hành huấn luyện trong quá trình. Phàm vật phải từng giây từng phút đối mặt ngày như vậy nhưng sinh mệnh sai biệt sở tạo thành ý chí kiểm định. Mỗi một lần huấn luyện đều là đối với ý chí khó khăn khảo nghiệm. Nhìn lên nó hạn cuối tựa hồ thay đổi thấp, nhưng trên thực tế loại này cắt xén bản truyền thừa xứng đáng phạm trù ngược lại càng thêm hẹp lên. Những cái này đều là Dịch Thu thông qua tỉ mỉ nghiên cứu hành giả chức nghiệp hệ thống đạt được liên quan gợi ý. Trên thực tế, đây cũng không phải là cỡ nào tầng thứ sâu khai phát. Thế nhưng đối với Dịch Thu mà nói, lúc trước hắn liền một mực cũng không có đem tinh lực thả tại một ít tầng trên mặt. Thời gian là có hạn. Tại chưa thành liền truyền kỳ lúc trước, hắn phải lựa chọn sẽ có hạn thời gian đặt ở hơi trọng yếu hơn trên sự tình. Cứ việc lấy không được 30 tuổi tuổi trẻ thân thể đạt tới truyền kỳ cảnh giới, thế nhưng đối với Dịch Thu mà nói, hắn cũng không biết là này đủ để khiến hắn cảm thấy kiêu ngạo, thậm chí là ngạo mạn. Cứ việc phàm vật tâm tình tại đối mặt thời gian hình thức đục khoét thời điểm sẽ có vẻ trắng xám mà vô lực, nhưng là phàm vật trí tuệ hiển nhiên cũng không phải là như thế. Ít nhất đối với Dịch Thu mà nói, hắn vẫn từ chính mình đã từng phàm vật trong sinh hoạt hấp thu đến đầy đủ tư duy chất dinh dưỡng. Tại thuần túy không liên quan đến lực lượng tư duy lĩnh vực phía trên, phàm vật trí tuệ cũng không phải là không có chút giá trị, thậm chí hoàn toàn tương phản. Có lẽ đang là vì lực lượng áp lực, tư duy mới có thể đản sinh ra càng thêm sáng lạn hỏa hoa. Chung quy, tựa như Dịch Thu hiện tại không có bị gặp cường địch thời điểm, tư duy phương diện đình trệ, cũng không hề ảnh hưởng hắn hành vi, bởi vì nắm tay, liền đủ để tan tành những ý đồ đó làm hắn động não tồn tại. Thế nhưng tại mặt khác một ít lĩnh vực, hắn cần trí khôn nhất định hoặc là kinh nghiệm tới với tư cách là bổ sung. Mà lúc này đây, vật chất giới phàm vật trí tuệ tinh túy, liền có nó giá trị chỗ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.